hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Gia Gia cùng cháu trai đối thoại. Phanh phanh phanh, theo Monkey D. Lo Hao Soku Haki bộc phát, những cái kia đánh thẳng tới mấy trăm tên thủ vệ binh sĩ có thể nói là toàn bộ té xìu. Đụng, giống như phế vật thiên long nhân lại như thế nào có thể thừa nhận được cái này cường đại. Hao Soku Haki, hắn đồng dạng té xỉu ở địa. Rodos đại nhân, Red Dragon thì là nhanh chóng đi tới tên này thiên long nhân trước người đem hắn nâng đỡ lên. Ra ra, hiện ở chỗ này đã không có người có thể ngăn cản ngươi. Mặt đối với mình va chạm thiên long nhân sự tình, Monkey D. Lo có thể nói là không có chút nào lưu ý. Bởi vì hắn có được thực lực này, ngươi ra hỏa này. Gặp khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn một mặt ý cười nhìn xem Monkey D. Lo. Chẳng lẽ Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là như vậy sao? Nói không hay hắn lỗ mãng. Nói hắn hiếu thuận. Vẫn là muốn nói hắn thực lực cường đại. Lần trước Rikudo xung kích thánh địa Mariezoa thời điểm. Liền đã để hắn vô cùng lo lắng. Hiện tại lần này lại là đến phiên gặp cùng lo. Đạp bạp đạp, đạp trên thanh thúy bộ pháp, gạp từng bước hướng về mũi tên chỉ dẫn phương hướng đi qua. Theo gạp hành tẩu, trên mặt hắn nộ khí có thể nói là càng ngày càng sâu. Bởi vì hắn nhìn thấy liền là một màn địa ngục nhân gian. Nơi này là thuộc về thiên long nhân thiên đường, người bình thường địa ngục nhân gian. Ai, nhìn lấy một màn trước mắt. Gặp trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Nơi này liền như là kia người khủng bố ở giữa địa ngục. Tại gặp trong óc tràn đầy những này chết đi linh hồn kêu rên. Xem ra ta cũng không thể không ngồi yên không lý đến. Nhìn trước mắt địa ngục nhân gian. Gặp trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Bất luận cái gì một người bình thường đều không cách nào tưởng tượng một màn trước mắt. Bởi vì bọn hắn không cách nào tưởng tượng địa ngục kinh khủng. Mặc dù bọn hắn có thể huyễn tưởng địa ngục kinh khủng. Nhưng là không có chân chính đích thân tới địa ngục bọn hắn lại làm thế nào biết địa ngục kinh khủng. Đó là chân chính kinh khủng. Ba ba ba, đáng chết tiểu quỷ, để ngươi một lần nữa ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta. Tại cái này thiên long nhân nô lệ tiểu huyệt tê dê giam bên trong. Lại một lần nữa bởi vì phản kháng thủ vệ binh sĩ mệnh lệnh Jason. Hắn lại một lần nhận lấy cực kỳ tàn ác quất. Vô tình trường tiên đập nện tại hắn thân thể gầy yếu kia phía trên. Tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Thế nhưng là Jason trong hai mắt vẫn là tràn đầy bất khuất. Đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Cũng là duy nhất tôn nghiêm. Ô ô ô. Bower Hancock trong hai mắt tràn đầy nước mắt, thế nhưng là hắn biết coi như trong tim mình lại thế nào đau đớn cũng không có bất kỳ tác dụng. Gì, bởi vì bọn họ là thiên long, nô lệ, một đám sinh mệnh so sâu kiến còn muốn sâu kiến tồn tại. Ti tiện tiểu quỷ, ngươi chỉ là một cái nô lệ mà thôi, ta muốn giết chết ngươi có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ta liền không giết ngươi, ta liền phải thật tốt tra tấn ngươi. Tàn nhẫn thanh âm từ những thủ vệ này binh sĩ trong miệng nói ra. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy lãnh huyết cùng vô tình. Nếu như nói thiên long nhân là tội ác chi nguyên, như vậy bọn hắn liền là tội ác giúp đỡ, tội ác người chấp hành, một đám nối giáo cho giặc tội ác người. Đây cũng là một đám đáng chết người. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta à? Jason trong miệng tràn đầy máu tươi. Thế nhưng là liền xem như dạng này hắn vẫn là không có chút nào khuất phục. Khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia nụ cười giễu cợt. Hắn đang giễu cợt cái này thiên long nhân chó săn. Một cái vì quyền thế trở thành thiên long nhân chó săn hỗn đản. Tiểu quỷ, xem ra ngươi là thật nghĩ muốn tìm chết à? Mang trên mặt phẫn nộ, tên thủ vệ này binh sĩ thì là trùng điệp giơ lên trong tay hắn roi ra. hắn lần này muốn đem Jason sống sờ sờ đánh chết. Đi chết đi cho ta tiểu quỷ, mang trên mặt khát máu sát ý. Thủ vệ binh sĩ trùng điệp vung vẩy hạ trong tay mình roi ra. Răng rác, ngay tại Bower Hancock không đành lòng nhắm hai mắt lại sự tình. Một tiếng gãy xương thanh âm tại cái này yên tĩnh trong phòng giam vang lên. Tay của ta a, tay của ta, là ai làm? Thống khổ tiếng kêu rên tại tên thủ vệ này binh sĩ trong miệng truyền ra. Hắn lúc này chính nằm ở nơi đó liền như là một cái không ngừng kêu rên kẻ đáng thương. Đạp bạp đạp, thanh thúy 970 tiếng bước chân tại Jason cùng Bower Hancock vang lên bên tai. Là ta, ngay tại Jason cùng Bower Hancock vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tiếng bước chân này. Phát ra tới phương hướng thời điểm, gặp thanh âm tại Jason cùng Bower Hancock bên tai nổ vang. Người mặc một tiếng chính nghĩa áo khoác áo choàng gặp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hải quân, mang theo một tia nghi hoặc, Jason nhìn về phía gặp, tiểu gia hỏa người rất không tệ. Nhìn trước mắt Jason, gặp có thể nói là vô cùng hài lòng. Ý chí kiên cường ương ngạnh bất khuất tín niệm. Loại người này có thể nói là khó gặp a. Ngươi là ai? Trong lòng tràn đầy đề phòng. Jason chất vấn gặp, hải quân bản bộ trung tướng Manki De gặp, hai tay ôm ngực gặp một mặt Haki nhìn xem Jason nói ra tên của hắn. Hải quân anh hùng Manki De gặp, tiếng thốt kinh ngạc tại Jason trong miệng la lên mà ra. Hắn lúc này có thể nói là tràn đầy vô hạn kinh hỉ a. Dù sao gặp đại danh thế nhưng là không ai không biết không người không hay tồn tại gạch dưới converter. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.